bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, sờ thi thể vui vẻ. Simi Ken trên người trên mặt còn tại bốc lên khói trắng. Nhưng đại bộ phận thương thế đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Hắn lôi Yagawa Ryoka chân, hét lớn một tiếng, trở lại cho ta. Yagawa Ryoka phát ra kinh sợ tiếng thét chói tai. Cả người bị Simi Ken kéo về trong phòng khách, trùng điệp nện ở trên sàn nhà. Yagawa Ryoka bỗng nhiên uốn éo thân, còn bị Simi Ken chộp trong tay chân trực tiếp bị xoay thành rách bươm. Nàng lại không quan tâm, chân sau từ dưới đất nhảy dựng lên, bắt đầu điên cuồng dùng bén nhọn hai tay công kích tới Simi Ken. Trong miệng còn phát ra cùng loại như dã thú gầm nhẹ. Yagawa Ryoka trên thân dày đặc mạch máu nổ tung phía sau cũng không khép lại. Thời khắc này nàng gần như nhìn không ra hình người, hoàn toàn là một đầu nổi điên dã thú. Bén nhọn móng tay có thể so với lưỡi đao, không ngừng mở ra Simi Ken trên người da thịt, tại máu tươi vẩy ra bên trong chế tạo ra từng đạo vết thương. Simi Ken cắn răng chịu đựng kịch liệt đau nhức, khuôn mặt lãnh túc, không ngừng dùng nắm đấm nhắm ngay Yagawa Ryoka trái tim cùng đầu hai nơi vị trí cuồng ẩu. Song phương giờ phút này đều chưa nói tới cái gì xáo lộ cùng chiêu số. Thuần túy chính là thể năng cùng sức hồi phục đối kháng. Xem ai có thể cho đối phương trong khoảng thời gian ngắn tạo thành càng nhiều tổn thương. Kanzaki Jin gắt gao nhìn chằm chằm ngay tại tử đấu hai người. Hai tay không tự chủ nắm chặt. Nàng có ý hỗ trợ. Có thể loại này máu tanh vật lộn nàng là căn bản chưa hề nhúng tay vào. Do dự một chút, Kanzaki Jin cuối cùng vẫn là nhịn xuống dùng hỏa diễm đồng thời công kích hai người tính toán, mà là cúi đầu tìm kiếm. Simi Ken cùng Yagawa Ryoka huyết tinh vật lộn theo phòng khách một bên duy trì liên tục đến bên kia. Ven đường tung xuống đại lượng máu tươi cùng nhân thể tổ chức, tựa như đồ tể hiện trường. Yagawa Ryoka đã không thể xưng là người, mà là một đầu chó dại giống như quái vật, sớm đã mất đi lý trí. Chỉ bằng mượn bản năng đang điên cuồng công kích Simi Ken. Simi Ken cảm giác mình đã sắp bị Yagawa Ryoka kéo xuống mấy chục cân thịt. Chỉ có thể kiệt lực tránh đi bị đánh trúng trái tim cùng đầu hai nơi vị trí. Nếu như bị tạo thành vết thương chí mạng, vậy hắn lại muốn bồi lên một lần quý giá phục sinh số lần. Tiếp lấy, bên tai bỗng nhiên truyền đến Kanzaki Jin tiếng kêu. Simi Ken quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nàng quăng ra một cái màu bạc dao gam, lập tức đưa tay tiếp lấy. Yagawa Ryoka tựa hồ dự cảm được nguy hiểm, nhắm ngay Simi Ken đầu há miệng khẽ cắn. Hai bên của nàng khóe miệng nháy mắt xé rách đến dưới lỗ tai, lộ ra một tấm miệng to như chậu máu. Tất cả hàm răng đều biến thành bén nhọn răng nanh. Simi Ken bị tay chân của nàng dây dưa kéo lại, căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể đem một cái tay chủ động nghênh đón, nhét vào Yagawa Ryoka miệng to như chậu máu bên trong. Nàng bỗng nhiên hướng xuống khẽ cắn, phảng phất cối xay thịt phát ra tiếng tạch tạch. Simi Ken tay nháy mắt bị cắn thành vài đoạn. Cỏ! Simi Ken đau đến giận mắng một tiếng. Một cái khác hoàn hảo tay nắm chặt dao gam đâm vào Yagawa Ryoka trái tim. Yagawa Ryoka còn muốn lại cắn một cái. Động tác nhưng theo trái tim đụng phải bằng bạc vũ khí công kích mà dừng lại. Simi Ken cảm giác được dao găm trong tay trở nên nóng hổi, phảng phất nung đỏ côn sát, bỏng đến hắn buông tay ra. Yagawa Ryoka ngửa mặt đổ xuống, bay nhảy một tiếng ngã trên sàn nhà, không nhúc nhích tựa như chó chết. Simi Ken thở hổn hển lui về sau hai bước, hướng Kanzaki Jin vẫy tay. Kanzaki Jin cảnh giác dựa đi tới, hỏi, làm gì? Simi Ken chỉ Yagawa Ryoka thi thể, bổ đao. Kanzaki Jin nghe hiểu có ý tứ gì, nhìn thoáng qua đã lạnh thấu Yagawa Ryoka, lắc đầu nói, không cần, nàng đã chết. Simi Ken thân thể lập tức mềm nhũn, cả người liền muốn té xuống đất đi xuống. Kanzaki Jin vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn. Simi Ken im lặng nói, làm gì, bắt lính à? Kanzaki Jin bỗng nhiên đem Simi Ken đẩy ngã trên mặt đất. Vọt tới phòng bếp mở vòi bông sen điên cuồng rửa tay. Ha ha ha, Simi Ken nằm trên mặt đất cười lên ha hả. Chỉ bất quá không cười bao lâu, Simi Ken liền sắc mặt trắng nhợt. Cả người mắt trần có thể thấy suy yếu đi xuống. Hắn gãy mất cánh tay cùng vết thương trên người đều tại khôi phục. Chỉ là khôi phục tốc độ càng nhanh, hư nhược trình độ liền càng rõ lộ ra. Hắn lảo đảo nghiêng ngã bò dậy, xông vào trong phòng bếp. Ngươi muốn làm gì? Còn tại rửa tay Kanzaki Jin, lập tức cảnh giác mà hỏi. Simi Ken chỉ tán loạn trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn, thấp giọng nói, nhanh, mau giúp ta làm bữa cơm. Kanzaki Jin nao nao, phát hiện Simi Ken đã suy yếu đến ngã ngồi trên sàn nhà. Nàng không có hỏi nhiều, đi tới sẽ tại trên mặt đất còn có thể dùng nguyên liệu nấu ăn đều nhặt lên, ném đến trong nồi làm một trận ẩu đần, cũng chính là tục xưng loạn hầm. Làm tốt về sau, Simi Ken không để ý tới nóng, vùi đầu ăn lấy ăn để, vội vàng loạn hầm một nồi. Tự nhiên chưa nói tới mỹ vị, nhưng Simi Ken không có thời gian rảnh rỗi bắt bẻ, lại không ăn đồ ăn hắn sợ chính mình muốn bị sống sờ sờ chết đói. Kanzaki Jin nhìn xem ăn như hổ đói Simi Ken, lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Nàng một mực rất hiếu kỳ, Simi Ken vì cái gì không có hút máu xúc động. Hiện tại xem ra, hắn hình như có thể dùng thức ăn thông thường đến thay thế máu tươi, tiêu trừ cảm giác đói bụng. Cái này còn có thể xem như là hấp huyết quỷ sao? Kanzaki Jin trong lúc nhất thời cảm thấy có chút hỗn loạn. Nhìn xem Simi Ken ánh mắt tựa như tại nhìn một cái không thích uống nước coca mập trạch. Quả thực không thể nói lý. Nàng không có xoắn suýt thời gian quá dài, rất nhanh liền đem cái này vấn đề để qua một bên. Quay người hướng Yagawa Ryoka thi thể đi tới. Đem một nồi lớn loạn hầm sau khi ăn xong, Simi Ken vỗ vỗ cái bụng, thật dài thở ra một hơi. Cứ việc còn không có ăn no, nhưng ít ra đem đáng chết cảm giác đói bụng áp xuống. Không cần lo lắng tươi sống chết đói. Bang! Kanzaki Jin bỗng nhiên đem một vật ném tại Simi Ken trước mặt, kém chút đem hắn dọa nôn. Cho dù ai vừa mới ăn xong đồ vật, liền bị ném qua tới một cái đẫm máu đồ chơi, đều sẽ có loại cảm giác muốn ói. Kanzaki Jin ném qua đến chính là một trái tim. Nàng theo Yagawa Ryoka thi thể bên trong lấy xuống. Simi Ken hướng Kanzaki Jin hỏi, người đây là, có ý tứ gì? Kanzaki Jin đem trên tay vết máu rửa sạch, quay đầu nhìn thấy Simi Ken phản ứng, cũng rất nghi hoặc, người không ăn sao? Nàng xem qua trụ sở ứng phó sự cố thiên tai bên trong tư liệu, cũng biết hấp huyết quỷ tập tính, biết rõ chúng nó sẽ lẫn nhau săn giết, nuốt đồng bạn trái tim đến tăng cường chính mình lực lượng. Yagawa Ryoka tới cửa đến tập kích Simi Ken, mục đích khẳng định chính là vì Simi Ken trái tim. Hiện tại Simi Ken phản sát thành công thắng được thắng lợi, như vậy Yagawa Ryoka trái tim chính là Simi Ken chiến lợi phẩm. Kanzaki Jin không có lý do ngăn cản Simi Ken được hưởng chiến lợi phẩm, cũng không có tính toán ngăn cản. Simi Ken lực lượng càng mạnh, đối với nàng mà nói liền càng có lợi. Người bệnh tâm thần a, ta ăn cái này làm gì? Simi Ken trực tiếp mắng lại, sau đó dùng hai ngón tay mang theo trái tim, chuẩn bị ném đến thùng rác đi. Bất quá tại hắn chạm đến trái tim nháy mắt, đột nhiên có một dòng nước nóng xuyên thấu qua ngón tay tràn vào trong cơ thể của hắn. Đồng thời, mấy dòng chữ hiện lên ở Simi Ken trong tầm mắt. Năng lượng hấp thụ bên trong, cao cấp khứu giác cộng 1, sinh mệnh, mảnh vỡ 1/3, cộng 1, điên cuồng chi huyết, mảnh vỡ 1/5, cộng 1, nhiên thiêu chi huyết, mảnh vỡ 1/5, cộng 1, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.